Long Vương trở lại, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344 mà xung quanh nghĩa trang nhà họ Giang có vô số người tụ tập. Nhìn thấy đội hình này, Tiểu Hắc giật mình, trong lòng lập tức thở dài. Hy vọng những người này đừng đi quá xa, nếu không hôm nay nước sông Hoa Nguyệt sẽ bị nhuộm thành màu đỏ. Dừng xe, được. Tiểu Hắc dừng xe lại ngay lập tức. Giang Thần mở cửa xuống xe. Hai bên đường phía trước có hai hàng người mặc áo đen, tay cầm mã tấu, thanh sắt, bọn họ tạo ra trận thế hỗn chiến khá lớn. Người thường khi gặp chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi đến chân mềm nhũn. Giang Thần không chút sợ hãi bước tới. Các tộc trưởng của một số gia tộc lớn ở phía xa đang cầm ống nhòm. Khi họ nhìn thấy Giang Thần và Tiểu Hắc đi về phía trước, tất cả đều cười thành tiếng. Ha ha, cười chết tôi rồi. Chỉ có hai người mà lại dám tới. Thật sự không biết chữ chết viết thế nào. Mấy ngày nay tôi lo lắng không yên, còn tưởng rằng tàn dư của nhà họ Giang lớn mạnh thế nào. Không ngờ chỉ có hai người. Tạm thời đừng ra tay, để bọn họ tới. Tôi muốn hai người này chết ở nghĩa trang nhà họ Giang. Mọi người trong bốn gia tộc lớn đều bật cười khi thấy chỉ có hai người họ. Trong mắt họ, Giang Thần và Tiểu Hắc sớm sẽ trở thành người chết thôi. Nơi này là một vùng ngoại ô, tuy nhiên vẫn có một số người dân sinh sống tại đây. Họ đều là nông dân địa phương. Hôm nay là Tết Trung Thu, mọi gia đình đều sum họp. Trong buổi sáng, hàng vạn người đã xuất hiện tại khu vực này, mà người nào cũng có vũ khí trong tay. Điều này khiến những người dân gần đó bàng hoàng. Những người này đều ở nhà không dám đi lại. Thậm chí có người hoảng sợ vì sợ có hỗn chiến nên đã sơ tán trước. Hai bên đường, những người đàn ông mặc áo vest đen đứng ôm mã tấu, trông rất dữ tợn và gian ác. Giang Thần và Tiểu Hắc đi đến. Những người này đã nhận được lệnh tạm thời sẽ không ra tay. Chẳng bao lâu, Giang Thần đã xuất hiện ở nghĩa trang nhà họ Giang. Gần nghĩa trang nhà họ Giang có rất nhiều người. Trên sườn đồi phía xa đã đào được một vài cái hố, đặt một ít quan tài, đặt rất nhiều vòng hoa. Bên ngoài nghĩa trang nhà họ Giang có một khoảng đất trống, nơi tụ họp của các tộc trưởng đương nhiệm của bốn gia tộc lớn. Tiêu Hắc của nhà họ Tiêu, Vương Mạnh của nhà họ Vương, Châu Côn của nhà họ Châu, Triệu Đông Lai của nhà họ Triệu. Trên đường còn có Đoạn Vương gia, Cửu Chỉ Thiên, cùng rất nhiều ông lớn ở thành phố Giang Trung. Các ông lớn này đã đưa các đàn em của mình đến để hỗ trợ. Tất cả lên đến hơn một vạn người. Cách Trương.